Dâm ma, chương 49, chúng nữ thay phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Dương Thần tỉnh dậy mở hai mắt nhìn qua Dương Mịch. Nàng lúc này cũng đã thức hai tay hai chân ngọ vậy không ngừng. Dương Thần thấy mà yêu thích khẽ hôn nàng một cái. Đi ra cửa thấy một nha hoàn thì kêu nàng vào tắm rửa và thay đồ cho Dương Mịch. Dương Thần đi ra đại sảnh thì chúng nữa cùng thức ở nơi đó nói chuyện. Mà Tần Song Thanh và Diệp Nhị Nương, Cát Quang Bội đều từ Yến Tử Ổ đến. Chỉ có mấy đệ tử ở lại mà thôi. Để trong giữ Đoàn Dự và biết được Đoàn Chính Thuần. Hay ai đến cứu Đoàn Dự thì báo cho hắn. Vì sao xa vậy mà có thể báo cho hắn? Thì lúc hắn rời đi thì cho hệ thống đưa vào cho mấy nữ truyền âm thuật. Kể cả hôm qua chơi 50 nữ nhân thì hắn cũng truyền cho. Có được truyền âm thuật vì là hệ thống nên không có giới hạn cách xa. Nên ở đâu chỉ cần một ý niệm là được. Dương Thần nhìn chúng nữ thì vui vẻ đi đến ghế chủ tọa ngồi. Hắn nhìn lấy Lý Thanh La nói. Thanh La, cái việc tình báo gì đó thế nào rồi? Cũng đã an bài xong. Chỉ cần có gì tình báo quan trọng sẽ có người đưa tới. Lý Thanh La vẽ mặt nghiêm túc trả lời. Vì lúc trước Dương Thần rời đi, tìm Tần Song Thanh dặn dò nàng lập một cái tình báo. Giỏi lém lại đây. Dương Thần rất hài lòng. Kêu nàng tới. Lý Thanh La vui vẻ đi đến ngồi lên đùi hắn. Dương Thần cũng không khách khí. Hai tay ôm eo nàng. Miệng hôn nhẹ môi nàng một cái. Mà lúc này nha hoàn bế lấy Dương Mịch đi ra. Đi đến Dương Thần bất đắc dĩ nói. Công tử, tiểu công chúa không chịu uống sữa. Nghe được nha hoàn nói thì Tần Song Thanh, A Chu và A Bích. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào hạ thể Dương Thần. Làm chúng nữ không hiểu gì. Mà hiếu kỳ không thôi. Mà hoạt bát nhưng trung linh thì chạy tới bắt lấy A Chu hỏi. A Chu tỷ ba người vì sao nhìn vào hạ thể của phu quân nha. A Chu nhớ lại lúc uống tinh dịch Dương Thần. Thì khuôn mặt thèm thuồng. Cổ họng nuốt nước bọt một cái nói. Công tử cải biến lại tinh dịch uống rất rất ngon. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất tốt uống. Thật, trung linh không nghi ngờ gì. Chạy tới Dương Thần đẩy ra Lý Thanh La. Mà Lý Thanh La cũng không oán trách hay là gì cả. Chỉ mỉm cười nhìn lấy Trung Linh. Trung Linh đẩy ra Lý Thanh La. Ngồi xỏm kéo quần Dương Thần xuống. Tay nàng móc ra côn thịt mà triệt động. Miệng đưa tới ngậm vào quy đầy mà liếm mút. Một hồi vẫn chưa thấy ra thì nàng hướng mẹ mình khuôn mặt cầu xin nói. Mẫu thân miệng con tê rồi mà chưa ra. Lại phụ con nha. Cam Bảo Bảo nhìn con gái nghe nàng nói. Mặt đỏ chót vì ngượng ngùng nhưng cùng đi đến phụ nàng ngậm mút lấy côn thịt. Dương Thần nhìn hai nữ nhiệt tình bú liếm thì hắn thả lỏng tinh quan. Quy đầu tăng vọt tính bắt ra. Thì Cam Bảo Bảo nhanh tay lý cái ly đưa đến. Thì tinh dịch bắn ra. Đúng vào trong ly rót vào 3/4 thì mới ngừng. Khi tinh dịch trong ly thì một mùi hương không thể kìm chế từ trong ly bay ra. Làm chúng nữ nuốt nước một cái nhìn chằm chằm vào ly. Trung Linh thấy vậy vội vã giật lấy ly tinh dịch vội vã uống vào. Khi tinh dịch vào miệng thì Trung Linh liền rên ra tiếng. A hát hát thật ngọt, thật ngon. Trung Linh liền đưa ly tinh dịch còn lại uống hết sạch. Trung nữ thì vì mùi hương mà thêm Trung Linh như thế khoa trương. Thì Khang Mẫn là người thứ hai bắt đầu lên liếm mút lấy côn thịt để lấy tinh dịch. Mà Khang Mẫn uống được thì giống như Trung Linh. Thì chúng nữ thay phiên nhau mà thử. Bất quá Dương Thần đợi Tần Hồng Miên làm gần bắn ra thì hắn lấy bình sữa để chứa vào. Đưa cho Dương Mịch bú lấy bình tinh dịch mà uống. Như thế ngày qua ngày trôi qua đã 15 ngày. Lúc này Dương Thần nằm phơi nắng. Mà dưới eo là Dương Mịch hai tay hai chân ôm lấy côn thịt. Đã cường cứng đứng lên như cột chống trời. Nàng nhỏ lại thêm Dương Thần côn thịt thô to dài cùng gần 30cm. Khi nàng ôm lấy thì quy đầu cùng tới miệng nàng. mà trên quy đầu còn có dính một ý tinh dịch, nàng liền đưa lưỡi nhẹ liếm. Còn hắn thì hưởng thụ. Chúng nữ có người mặc bikini và nhầm người thì trần truồng cùng nằm gần dương thần. Khi chúng nữ nhìn khung cảnh một lớn một bé nói không ra lời. Mà nhìn bé gái vì liếm được tinh dịch mà vui vẻ cười khanh khách. Còn dương thần thì những ngày qua hắn cùng chúng nữ giao hoan. Kể cả một đám nha hoàn. Mấy đệ tử Tần Song Thanh cùng được hắn cho làm nha hoàn. Biết được tinh dịch hắn ăn ngon. Thì không ai cho hắn bắn vào trong âm đạo. Mà chỉ cần hắn gần bắn thì mấy nữ đã chuẩn bị. Nào là chém, ly, hộp các kiểu để hắn bắn vào để dành. Sáng hôm sau cùng nhau chia ra uống không cần ăn sáng. Dương thần thấy vị lắc đầu cùng không nói gì. Vì tinh dịch hắn có chứa năng lượng với được phép tắc cải tạo. Dù là song tu hay chúng nữ uống tinh dịch, thì thể chất hay thực lực cùng đều bước vào hậu thiên sơ kỳ thực lực. Mà nhóm nha hoàn, thì gần 10 người là tông sư. Còn lại đều là nhất lưu cao thủ. Chỉ cần chúng nữa mà ra ngoài giang hồ thì đảm bảo. Làm cho giang hồ sóng gió không ngừng, cách chương.